Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291, chương 292. Miễn lôi kiếp người, không thể không nói, điện hạ thủ hạ vị này Hồng Đại Toàn, cũng không biết sử dụng loại phương pháp nào. Đế đô những cái kia luôn luôn tuân theo quan vọng thái độ đám tán tu vậy mà nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa điện hạ. Thậm chí có chút cường giả cũng bắt đầu bắt chước. Có thể nói, toàn bộ đế đô ném từ tử nhiệt đã đạt đến gay cấn cấp độ. Ta nghĩ, điện hạ lúc này chắc có sở cảm ứng đi. Dù sao khí vận thứ này tuy nhiên huyền diệu khó giải thích, nhưng là coi như chuyện người mà nói, vẫn là cảm giác đến vô cùng rõ ràng. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, thu phục huyền vũ bảy thất lang. Nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Huyền vũ bảy thất lang thực lực hùng hậu, có thể văn có thể võ, là chủ ký sinh hướng đi đỉnh phong lý tưởng trợ lực. Chủ ký sinh nếu như thành công thu phục bảy thất lang, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Ba lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Tán tu quy tâm, nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Bởi vì chủ ký sinh tại Thiên Huyền Quốc cử động, đưa tới từng cái quốc gia tán tu chú ý, từ đó để cho càng nhiều tán tu có quy trúc cảm, đều lấy tìm nơi nương tựa chủ ký sinh làm mục tiêu. Chủ ký sinh nếu như cầm Huyền Vũ Đế Quốc tất cả tán tu thu về để bản thân sử dụng, hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh tấn thăng một cấp. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Đúng lúc này, hệ thống nhắc nhở âm thanh bất thình lình vang lên, để cho Từ Hạo Thiên kinh ngạc đồng thời, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười vui vẻ, lại thực như con răng thuật. Bổn vương cảm giác thật sự là rất rõ ràng. Từ Hạo Thiên cảm khái nói, đồng thời đối Hồng Đại Toàn cổ hoặc nhân tâm năng lực bội phục không thôi. Oanh, Từ Hạo Thiên đột phá, thiên môn cảnh tam phẩm khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Một màn quen thuộc lại một lần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Để cho bao quát Viên Hồng, Cửu Linh Nguyên Thánh những này thường thấy loại tình huống này cường giả cũng lộ ra thần sắc bất khả tư nghị tới, bọn hắn cỗ cảm giác không thể tưởng tượng. Thật sự là Từ Hạo Thiên quá mức nghịch thiên, lúc này mới tiến giai bất quá một ngày thời gian, liền lại một lần lên cấp. Hơn nữa còn là miễn lôi kiếp tiến giai, mà ra tạo thành chủng tình huống đặc biệt nguyên nhân. Không ngoài ba, cái kia chính là không phải người có đại khí vận không thể. Không phải người ở giữa đế hoàng người không được. Không phải một vực chủ người nghĩ cũng không nghĩ, mà một người chỉ chiếm một loại trong đó nguyên nhân, liền có thể để cho nó đại danh danh thùy bất diệt. Đời đời truyền tống. Mà chiếm hai người cũng là một cái thế giới nhân vật trong truyền thuyết. Lãnh tụ, vĩ nhân, chính là muốn không nổi danh cũng khó khăn. Sau cùng có ba cái người. Từ xưa đến nay chỉ có Huyền Vũ vực trong truyền thuyết kia lấy sức một người sáng tạo ra Huyền Vũ vực cái kia sơ đại vực chủ. Đồng thời có ba điều kiện. Huyền Vũ vực vực chủ, vị kia cốt thép thiết cốt, to như cột điện cứng rắn hình tượng đã thật sâu chồng ở mọi người trong lòng. Địa vị của hắn không thể dao động. Hắn tức là trong lòng mọi người một đời nhân hoàng. Cũng là thân có vô cùng to lớn khí vận người. Càng là mọi người đời đời truyền tụng sơ đại vực chủ. Tuy nhiên cái này truyền thuyết đã qua mấy chục vạn năm. Nhưng là về sau không ai. Không có bất kỳ cái gì người siêu việt. Để cho Huyền Vũ vực toàn bộ sinh linh trong lòng mãi mãi cũng có một bóng người cao to tồn tại. Mà bây giờ, loại này miễn lôi kiếp tu sĩ lại một lần xuất hiện. Huyền Vũ vực đã vạn năm đều không có xuất hiện qua miễn lôi kiếp người. cũng không biết Từ Hạo Thiên là loại kia kỳ tài. Bất quá bất kể là loại nào, Từ Hạo Thiên đại danh đều sẽ bị sử thi ghi lại ở sách. Muốn bất danh lọt mắt danh sử cũng khó khăn. Nghĩ tới đây, mọi người đang ngồi vị trí cường giả trong mắt không hẹn mà cùng lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?